Kế thê, chương 86, thua quá, góc truyện audio.com, đột nhiên nghe được cái tên thật lâu không để ý Thường Nhuận Chi còn có chút hoảng hốt. Rồi sau đó nàng mới giật mình, nói, là Mi Di Nương đi, người tới vốt cầm, gãi gãi sau đầu lắp bắp nói. Thái thái đã biết chuyện này, nên để tiểu nhân tới nói cho tam cô nương biết. Thái thái nói, sau này Phương gia kia muốn cưới một nhà tốt nữa sẽ rất khó khăn á. Thường Nhuận Chi gật đầu thấy hắn quy tâm như tên, liền cười để Diêu Hoàng cho hắn tiền thưởng, đưa hắn rời khỏi. Nhớ thay ta nói với thái thái, Vân An lão thái thái. Trên đường cẩn thận chút, Thường Nhuận Chi dặn hai câu, nhìn theo hắn rời khỏi. Ngụy Tử đang nghe nói tới chuyện Tô Nguyên Mi sinh nhi tử tức giận hiện rõ trên mặt. Thường Nhuận Chi buồn cười nói, bày sắc mặt cho ai xem vậy, cô nương, Ngụy Tử dậm chân nói, Mi Di nương kia sinh nhi tử xảy ra chuyện gì? Thường Nhuận Chi nhàn nhã hỏi ngược lại, có thai, sinh nhi tử không phải là chuyện mà khuê nữ nên làm sao, xác suất một nửa chuyện này có cái gì mất hứng. Ngụy Tử thấy Thường Nhuận Chi không thèm để ý, trong lòng thầm cao hứng, lại có chút bực mình, lẩm bẩm nói. Nô tỳ là muốn, ngày tháng sau này của Mi Di nương kia không thể tốt hơn. Làm sao lại nói vậy? Thường Nhuận Chi dương mắt dò xét nàng. Sinh nhi tử sống qua ngày là tốt rồi, nếu sinh khuê nữ sống không dễ chịu không phải sao? Ngụy Tử nhưng lại cũng trọng nam nhẹ nữ, Ngụy Tử một bộ nghiêm trang nói, nàng sinh nhi tử, sau này nói không chừng còn có bảo đảm. Tương lai có nhi tử thân sinh cho nàng dưỡng lão, lời này của ngươi ta không đồng ý, Thường Nhuận Chi cầm sách giải trí lật trang tiếp theo, nói. Phương gia trước có thứ trưởng tử cao môn nhà giàu liền khinh thường canh cửa nhà bọn họ, không có khả năng hứa gả nữ nhi trong nhà cho hắn, Phương đại nhân muốn dựa vào việc hôn nhân với hy vọng nâng cao một bước hơn phân nửa sẽ bị thất bại. Tạo thành hết thảy chuyện này Mi Di nương làm sao có thể thảo được hảo. Ít nhất trong mấy năm nay nhi tử nàng còn nhỏ, nàng được mang theo bên người. Ngụy Tử ngẫm lại thấy có đạo lý, lại khó chịu nói. Vậy chờ khi con của hắn trưởng thành, vậy thì phải đợi mười mấy hai mươi năm nữa đi. Thường Nhuận Chi thở dài. Khi đó tốt nhất quang âm của nàng đều đã vượt qua. Ngụy Tử nghe xong lời này càng thêm cao hứng, hừ một tiếng nói. Dù sao thì nàng cũng chỉ là một thị thiếp. Còn cô nương sau này lại là hoàng tử phi, so với nàng tôn quý biết bao nhiêu. Thường Nhuận Chi cười cười, lại lật nhất hiệt thư. Diêu Hoàng tiễn người trở về, Ngụy Tử lôi kéo nàng nói thầm một trận chuyện ở Phương gia. Diêu Hoàng bất đắc dĩ nói, sau này ở trước mặt cô nương, miễn bàn Phương gia. Kỳ thực cô nương không vừa ý nghe tin tức Phương gia. Ngụy Tử trừng mắt nói, đây là thái thái cho người tới nói với cô nương. Dù sao cô nương và Phương gia cũng đã hòa cách, nguyên nhân là vì Tô Nguyên Mi. Thái thái đại khái là sợ trong lòng cô nương liên tục xủy chuyện này. Diêu Hoàng nói tiếp, ngươi xem thái độ của cô nương kìa, giống như để ý chuyện này sao? Cô nương đã sớm để xuống chuyện Phương gia, nghe Mi Di nương kia sinh nhi tử, bất quá cũng chỉ là nghe chuyện nhàn. Trời ạ, ngươi còn cụ kỹ nhắc tới chuyện Phương gia. Ngụy Tử lẩm bẩm nói, sau này ta không nói tới nữa không phải được rồi sao? Cô nương sau này thành hoàng tử phi ta còn dám nói Phương gia. Đây là kiêng kỵ, người biết là tốt rồi. Diêu Hoàng, góc truyện audio.com, cười cười, đi tới trước mặt Thường Nhuận Chi đáp lời. Nói hai câu, Diêu Hoàng trần chờ nói. Mới vừa rồi nô tỳ đã hỏi thăm trạch sinh tình huống phủ phụ quốc công. Nguyên bản, vẻ mặt Thường Nhuận Chi đang lạnh nhạt nhất thời sắc bén lên, nàng nhìn Diêu Hoàng, ý bảo nàng nói. Nô tỳ hỏi trạch sinh, phủ chúng ta liệt hỏa phanh du như vậy, phồn hoa cẩm đám, khác đám tam công tam hầu rất nhiều đó. Diêu Hoàng nhỏ giọng tiếp lời, trạch sinh nói, các tam công tam hầu khác đều có người đến phủ thượng. Người khác đều đi, phủ thượng bọn họ nếu không có người đi, ngược lại có vẻ đột ngột. Thường Nhuận Chi thấp giọng nói, sau đó thì sao, rồi sau đó nô tỳ liền nhàn thoại với hắn một lát, bất động thanh sắc hỏi phủ phụ quốc công. Diêu Hoàng dừng một lát nói, trạch sinh dù sao cũng không phải người đón khách tiễn khách trong phủ, từ trong miệng hắn cũng hỏi không được cái gì. Bất quá trạch sinh nói, phủ phụ quốc công đến phủ thượng là thái thái tam phòng bọn hắn. Nghe Ngọc Kỳ tỷ tỷ bên cạnh thái thái nói, tam thái thái kia khi nói chuyện cùng thái thái rất kỳ quái, nụ cười trên mặt nàng cũng rất rối trá, còn hỏi tới cô nương. Thái thái hứa là muốn, nguyên bản cửu hoàng tử phi là nữ nhi của tam thái thái, sau này cô nương gả cho cửu hoàng tử, vậy thì ở phòng nữ nhi của vị tam thái thái này, cho nên cũng có chút kỳ quái, rất không tình nguyện tiếp đón nàng, nói vài câu, liền tiễn khách. Diêu Hoàng nhìn Thường Nhuận Chi, do dự nói, cô nương, người nói xem phủ phụ quốc công có phải có âm mưu gì đó hay không? Thường Nhuận Chi lắc đầu nói, Cặp hôn sự này là do hoàng thượng tứ hôn, phủ phụ quốc công không dám làm văn vẻ gì đâu. Huống hồ chuyện này đối với bọn họ cũng không có gì ưu việt. Chúng ta tự mình sống qua ngày, hơi chút đề phòng bọn họ chút thì tốt rồi. Diêu hoàng gật đầu, Thường Nhuận Chi lại trầm mặc. Đối với chuyện phủ phụ quốc công dịch nữ mà gả, bất quá cũng là do nàng đoán. Trước mắt biết suy đoán này, cũng chỉ có một mình Diêu hoàng. Loại suy đoán này không có gì để chứng thực, chẳng sợ nàng chắc chắn, cũng sẽ không thể đem ra cho là thật. Nhưng tóm lại, phải đề phòng một chút mới tốt, có thể hạ tử thủ đối với thứ nữ chính mình, ai có thể khẳng định họ sẽ không hạ độc thủ với nàng chứ? Thường Nhuận Chi không biết có phải mình buồn lo vô cớ hay không, nhưng vì an toàn, nàng vẫn phải để Diêu hoàng lặng lẽ đi hiệu thuốc, khẩn cấp mua một ít đồ vật như kim sang dược, giải độc đan, lo trước khỏi họa. Ở thôn trang một ngày tiếp một ngày cũng đã qua 10 ngày, Lưu Đồng cưỡi ngựa đến. Những ngày này trời lạnh, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, Thường Nhuận Chi khoát thêm một kiện áo cừu mỏng, đang đi dạo trong thôn. Thu hoạch vụ thu đã qua, mọi người đều tự trở về nhà, trong điền địa hiếm thấy được bóng dáng người làm nông. Nguyên bản ruộng lúa ánh vàng rực rỡ mênh mông bát ngát, mạch điền biến thành từng đám dạ ngắn đập vào mắt. Thường Nhuận Chi đang cùng Diêu hoàng cảm thán, gần đây không có nhìn thấy chút chuyện náo nhiệt nào, Ngụy Tử chỉ về phía trước nói. Cô nương xem, có người cưỡi ngựa. Thường Nhuận Chi theo hướng ngón tay nàng chỉ, nhìn lại. Hai ngày trước có mưa một trận, mùi vị vẫn còn chút ướt át, không nhiều cho bụi lắm, vó ngựa chạy không dậy nổi bụi, khuôn mặt người cưỡi ngựa phía trước nhìn được rất rõ ràng. Khoảng cách gần, góc cạnh rõ ràng. Góc truyện audio.com, trên mặt Lưu Đồng có thể thấy được, là cửu hoàng tử, Ngụy Tử kinh hô một tiếng, vội nhìn về phía Thường Nhuận Chi. Trên mặt Thường Nhuận Chi mang theo ý cười, thấy con ngựa kia dần dần thả chậm tốc độ, cuối cùng đứng ở trước mặt nàng không xa. Gò má Lưu Đồng ửng đỏ, không biết là bởi vì nhìn thấy Thường Nhuận Chi cho nên đỏ mặt hay là bị gió thổi khi cưỡi ngựa. Hắn lưu loát xuống ngựa, roi ngựa trong tay treo trên yên ngựa, rồi mới nhìn về phía Thường Nhuận Chi, nhẹ nhàng cười có chút ngu đần gọi. Nhuận Chi, Ngụy Tử phốc suy một tiếng, Diêu hoàng liếc nàng một mắt, đưa tay lôi nàng trốn ra xa. Thường Nhuận Chi tiến lên hai bước vì chật nghiêng đầu nhìn con ngựa thở hổn hển, vừa dùng tay sờ sờ mặt con ngựa, vừa cười nhìn hắn. Lưu Đồng dắt cương ngựa, liếm liếm môi tự giải thích nói. Mấy ngày này ta đều giúp mũ ca làm việc, thật sự không có thời gian dành. Hôm nay thái tử được giải lệnh giam cầm, mũ ca để ta tránh đi. Ta liền tới chỗ này tìm nàng. Thường Nhuận Chi hơi hơi cúi đầu, Lưu Đồng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ da thịt oánh bạch dưới cổ nàng. Thường Nhuận Chi thỏ thẻ nói, ta thật cao hứng, cách chương.